Vũ Thần Chúa Tể, chương 182, sao động bất an, gocchuyenaudio.com, ta đang suy nghĩ gì đấy? Triệu Linh San đỏ bừng cơ hồ dậm chân, thở dài một hơi qua cả buổi, mới triệt để bình tĩnh trở lại. Ồ, lúc này, nàng đột nhiên phát hiện trên thân dị trạng. Trước tại huyết linh trì trong thời điểm, nàng đã kiên trì đến cơ hồ cực hạn, trên thân đau đớn, đều nhanh có chút chịu đựng không nổi, một mực đau khổ chống đỡ. Cũng hiện tại cái này đau đớn kịch liệt cư nhiên biến mất toàn thân, tràn ngập ung dung. Hơn nữa theo tần trần lúc trước chỗ điểm mấy huyệt vị kia trong, lại mơ hồ truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo cảm giác. Hẳn là tần trần lúc trước thuận tay một điểm, lại để cho mình đối huyết linh trì thừa nhận, lại tăng cường nhiều. Con mắt trợn tròn, Triệu Linh San hít một hơi lãnh khí. Huyết linh trì cường đại, nàng hiểu rõ rất nhiều, mỗi một thiên tài võ giả, đều mơ ước có thể ở huyết linh trì trong chờ lâu chốc lát. Thế nhưng, cho tới bây giờ Tây Bắc Ngũ Quốc còn không có tìm được có thể để cho dưới trướng đệ tử thiên tài cửa chờ lâu chốc lát bất kỳ phương pháp nào. Cũng tần trần ban nãy thuận tay một điểm, để chính mình đối huyết linh trì thừa nhận, đề thăng nhiều như vậy. Chuyện này, nghĩ đến một đoạn thời gian tới nay tần trần chỗ lộ ra các loại thủ đoạn, Triệu Linh San liền nhịn không được chấn động. Ở trên người hắn, cuối cùng còn ẩn núp bao nhiêu bí mật. Bình hạ tâm tình, không suy nghĩ thêm nữa, Triệu Linh San lần thứ hai tại đây huyết linh trì trong tu luyện, đồng thời dựa theo tần trần từng nói, bắt đầu đối với mình huyết mạch tiến hành thanh tẩy. Cái này chết dâm tặc lại bị hắn chạy mất, huyết linh trì cao vị khu U Thiên Tuyết ánh mắt băng lãnh, ánh mắt rét lạnh. Nàng tại đây huyết linh trì trong tìm kiếm cả buổi, đều không tìm được tần trần thân ảnh, trong lòng phiền muộn không được. Hừ, bất quá hắn bộ dáng, ta đã nhớ kỹ, đừng để cho ta ở bên ngoài gặp mặt hắn, bằng không, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Ánh mắt băng lãnh U Thiên Tuyết hàm răng khẽ cắn, môi đỏ thẫm. Lúc này, nam tử huyết linh trì khu tần trần tại thập bội nồng độ khu vực chậm rãi ló. Ta cơ hồ đã đem này linh tùy trì bộ phận một lần, cho dù có bỏ sót linh tùy tinh cũng không vượt quá một hai khỏa, coi như cho này Tây Bắc Ngũ Quốc thiên tài, lưu một cái căn đi. Một khi linh tùy tinh bị toàn bộ kiếm đi, toàn bộ linh tùy dịch trì sẽ chậm rãi khô cạn, cuối cùng triệt để mất đi linh tính. Nhắm mắt dưỡng thần, tần trần tại đây linh tùy dịch trong, lần thứ hai tu luyện. Hiện tại hắn tu nhận linh tùy dịch đã đầy đủ, dù sao trước tại gấp 5 lần khu vực lại thêm cửu tinh thần đế quyết 12 cái kinh mạch đồng thời điên cuồng tu nhận, tu luyện cả ngày, tu nhận linh tùy dịch lượng cơ hồ giống như đừng thiên tài tu nhận 10 ngày lượng. Mà giờ khắc này, tần trần muốn làm chính là lợi dụng linh tùy dịch trong năng lượng, đột phá hiện hữu cảnh giới. Huyết linh trì bên ngoài, một ngày qua đi tuyệt đại đa số võ giả, đều đã bị loại bỏ. Lúc này còn có thể lưu lại, đều là các đại thế lực trong tinh anh. Đại tế quốc khu vực Tiêu Chiến mặt lộ lo nghĩ, tràn ngập khẩn trương. Cho tới bây giờ tất cả tiến nhập huyết linh trì tiến hành thanh tẩy thiên tài, đã bị loại bỏ 80. Nhưng bọn họ đại tế quốc 8 gã đệ tử, vẫn còn có 6 người không có bị loại bỏ. gocchuyenaudio.com, tứ vương tử Tần Phong, tử huân công chúa, thật có thể kiên trì đến hiện tại cũng tần trần 3 người bọn hắn. Tiêu Chiến khó có thể tưởng tượng lấy tần trần bọn họ tu vi, có thể kiên trì đến hiện tại. Bệ hạ hắn vẫn là quá mau, thở dài một hơi, Tiêu Chiến cũng không biết nên nói cái gì, nếu như tần trần 3 người bọn hắn đều chết tại huyết linh trì trong, chuyện kia chỉ sợ cũng đại. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu khẩn tần trần bọn họ đã ra huyết linh trì, chỉ là đang tu luyện đột phá mà thôi. Huyết linh trì cao vị khu, rời khỏi người càng ngày càng nhiều, còn lại người càng ngày càng ít. Từ vừa mới bắt đầu hơn 10 người, hiện tại đã chỉ còn dư lại 10 cái tả hữu. Có thể lưu lại, không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực nhất thiên tài đứng đầu. Như Tần Phong, Niệm Vô Cực, Lý Mộng Bạch, Tào Hằng đám người. Khiến người kinh dị là, Vương Khải Minh dĩ nhiên cũng vẫn còn ở kiên trì. Lần này đại tề quốc võ giả là ăn xuân dược sao? Liền một người thiếu niên như vậy, đều còn ở kiên trì, rõ là gặp quỷ. Tào Hằng mặt phiền muộn, lúc này hắn, hàm răng cắn chặt lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại. Liền hắn đều có chút nhanh không kiên trì nổi, cũng Vương Khải Minh, lại vẫn không có bị loại bỏ. Không chỉ là hắn, nó những thiên tài cũng đều mặt kinh ngạc, cuối cùng phải nhiều ý chí cường đại lực mới có thể làm cho như thế cái 16-17 tuổi thiếu niên kiên trì đến hiện tại. Hô, huyết linh trì trong, Vương Khải Minh rốt cục mở mắt. Ta thân thể đối huyết linh trì thu nhận, đã đạt đến cực hạn, lại kiên trì, có lẽ có nguy hiểm tánh mạng. Đứng lên, Vương Khải Minh hướng về vị trí thấp khô đi tới, không có chút nào do dự. Sau đó đi thẳng tới trên bờ, khoanh chân tu luyện. Tiểu tử này, cuối cùng đi, thấy được Vương Khải Minh rốt cục rời khỏi, tất cả mọi người phun một ngụm khí. Tại Vương Khải Minh sau khi rời đi sau một canh giờ, tứ vương tử Triệu Duy cũng rốt cục không kiên trì nổi. không cam lòng mắt nhìn như trước khoanh chân tu luyện Tần Phong, Tứ Vương Tử chỉ được cắn răng, trở lại trên bờ, bắt đầu đột phá. Ngày sau đó Tào Hằng, Lý Mộng Bạch từng tên một thiên tài cũng đều bị loại bỏ. Đến cuối cùng, chỉ còn dư lại Niệm Vô Cực cùng Tần Phong hai người. Tiểu tử thật sự có tài. Niệm Vô Cực từ từ chăm chú Tần Phong, trong mắt bắn ra quang mang. Mãnh liệt, hôm nay, huyết linh trì trong chỉ còn dư lại hắn và Tần Phong hai cái, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai liền có thể trở thành lần này tại huyết linh trì kiên trì trong được lâu nhất người. Ta Niệm Vô Cực thích nhất chính là khiêu chiến, vậy thì nhìn một chút, hai người chúng ta ai có thể kiên trì đến cuối cùng đi. Cắn răng, Niệm Vô Cực toàn lực vận chuyển chân khí từ từ kiên trì, diện mục dữ tợn. Huyết linh trì bên ngoài, đoàn người sao động bất an. Này cũng nhanh hai ngày đi, vẫn còn có người nhiều như vậy không có đi ra. Dựa theo quá khứ quy luật kiên trì dài nhất một người cũng bất quá kiên trì một ngày rưỡi tả hữu, như thế lần này, nhiều người như vậy kiên trì đến hiện tại. Đặc biệt Đại Tây Quốc cho tới bây giờ lại có 6 người còn chưa có đi ra, đây quả thực nghịch thiên. Nghịch thiên cái gì, mấy cái cấp thấp tiểu tử chỉ sợ sớm đã chết ở bên trong, nói không định Đại Tây Quốc mấy người khác cũng đều chết ở huyết linh trì trong. Đoàn người líu lưỡi, hai bên âm thầm nghị luận. Gocchuyenaudio.com. Lần này huyết linh trì thanh tẩy, vượt xa bình thường, cho tới bây giờ, nam nữ đóng lại, lại còn có hơn 10 người không thể đi ra, cái này ở quá khứ, quả thực không thể tưởng tượng. Đặc biệt nói đến Đại Tây Quốc tất cả mọi người mặt cổ quái, cũng không biết Tiêu Chiến là hẳn là cao hứng, vẫn là khổ sở. Có vài tên theo cao vị phân biệt ra thiên tài, hiển nhiên biết Vương Khải Minh cũng không có ngã xuống. Chỉ là bọn hắn nhưng không có mở miệng, nếu như nói ra, để người ta biết chính mình liền một cái 16-17 tuổi thiếu niên, đều chưa từng so qua, đây cũng quá mất mặt. Thậm chí có người lại thêm ở trong lòng ác độc chớ chú, hy vọng Vương Khải Minh bọn họ không kiên trì nổi, chết ở huyết linh trì trong. Cái này cũng đưa tới kết quả càng thêm khó bề phân biệt. Khách chương.